Trùng sinh thế gia tử, chương 430, góc chuyện audio.com, giữa trưa tại sở giao dịch chứng khoán Đông Cảng đưa ra thông báo tạm thời ngừng giao dịch khiến toàn bộ dân chơi chứng khoán trên thị trường chấn động một phen. Buổi chiều, việc thực hiện đầu tiên là mở cuộc họp báo tại dinh thự chính, trong dinh thự chính cả một đại sảnh lớn sức chứa hơn 100 người của cánh báo chí không còn thừa một chỗ trống. Hiện giờ ánh nhìn của toàn bộ thế giới cũng đều tập trung tại đây, Đông Cảng lâm vào tình trạng khủng hoảng tài chính vốn lưu động quốc tế, George Soros, quốc vụ viện TQ đều là những đề tài hấp dẫn và là tiêu điểm trong con mắt thế giới. Sau khi hệ thống lại tất cả, người nào muốn không để ý cũng khó. Nào là Tảo Báo, Báo Thái Ngộ, Nhật Báo Phố Uôn, Mạng Tin Tức Mỹ, VV, một loạt các cơ quan thông tấn xã và giới. Truyền thông đều có mặt tại đây, dưới cùng một đại sảnh truyền thông này. Từng chiếc camera trong đại sảnh đều giành được vị trí trong đại ảnh, ở chính giữa đương nhiên là dành cho máy quay của đài truyền hình Phượng Hoàng của Đông Cảng và đài truyền hình quốc gia từ Đại Lục. Đặc biệt là ở đường đi của các cán bộ quốc vụ viện xuống dưới, đi vào phòng họp báo, lập tức ánh đèn flash chớp lên lóa mắt. Các vị bằng hữu giới truyền thống, các vị khách quý, đặc khu Đông Cảng hiện nay kinh tế trước mắt đang bị một vài phần tử ngấm ngầm phá đám, chuyện như vậy xin mời đồng tiên sinh, đại biểu của Ủy ban Nhân dân quận đặc biệt lên phát biểu. Người điều khiển chương trình ở bên giới thiệu một chút về tình hình cơ bản, sau đó dẫn vào vấn đề chính. Hiệu suất công tác của Ủy ban Nhân dân đặc biệt quả nhiên rất cao, tiếng nói vừa dứt đồng đặc thủ tiến lên, dùng giọng nói đậm chất địa phương của Đông Cảng nói. Một tuần này, chỉ số cổ phiếu của thị trường chứng khoán Hồng Kông Đông Cảng đã giảm gần 20, là mức giảm lớn nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, thị trường hối đoái lại bị đả kích trầm trọng, với sự ủng hộ của Trung ương Quốc vụ viện tôi tin tưởng Đông Cảng sẽ có đủ năng lực cũng có quyết tâm và niềm tin dẫn dắt Đông Cảng đi theo hướng huy hoàng trong tương lai, duy trì sự ổn định và phồn vinh của Đông Cảng, phát triển thật tốt, đây là mục tiêu và phương hướng cố gắng của Ủy ban Nhân dân đặc biệt và cũng là hy vọng của Trung ương Quốc vụ viện. Ủy ban thảo luận của toàn bộ các thành viên của Ủy ban Nhân dân đặc biệt đem đến xô tiền dự trữ của đặc khu và ngoại hối dự trữ để tiến hành can thiệp vào thị trường, toàn lực giữ gìn sự ổn định tài chính. Ngay sau đó, ngay sau khi Ủy ban Nhân dân đặc biệt đại diện phát biểu, hơn 15 công ty cóc mã cổ phiếu đỏ và xanh đều khiển trách mãnh liệt vốn lưu động quốc tế, đồng thời ra mặt thanh mình đều tiến hành thu mua lại cổ phiếu của công ty mình, lấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư và ổn định của thị trường làm trọng. Báo cáo vừa tới, George Soros lúc này cũng trở nên rất bất an, trong phòng làm việc của mình đang đi tới đi lui, trong miệng còn không ngừng lẩm nhẩm. Có âm mưu, khẳng định có âm mưu rất lớn, đám người da vàng này thật sự đáng sợ. Đột nhiên George Soros dừng lại, kinh ngạc há to miệng, nỉ non nói. Thị trường chứng khoán Hồng Kông London, thị trường chứng khoán Hồng Kông Đông Cảng. Lai Kê lúc này cũng đi đến, nhìn ông chủ như đang thất vọng, Lai Kê ngây ngần. Cả người, trong ấn tượng của hắn, ông chủ vẫn luôn là một người trầm ổn, bất cứ chuyện gì cũng không thể khiến ông chủ điên cuồng lên như thế. Hôm nay như vậy là sao? Hết thảy đều đang theo kế hoạch, sao bỗng nhiên lại trở nên khẩn trương như vậy? Chỉ số hạ thấp như vậy không phải là điều chúng ta đang cần sao? Xếp thị trường chứng khoán Hồng Kông London cái gì? Lai Kê thấp giọng hỏi thăm. Lai Kê thân là trợ lý chuyên nghiệp cho George Soros, bản thân cũng là chuyên gia tài chính có tài, vừa rồi chẳng qua là hơi bất ngờ mà thôi. Giờ phút này cũng hiểu ra, giật mình nói. Sếp ý của ngài là, đám người da vàng chết tiệt này sẽ thông qua giao dịch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông London Hút Na Lần, dùng cái này để ảnh hưởng lên chỉ số cổ phiếu sao? Đối với thành tích càn quét các quốc gia Đông Nam Á dễ dàng, khiến cho cậu trở. Lý trẻ này tràn đầy tin tưởng đối với bản thân, đồng thời cũng hoàn toàn tin tưởng vào George Soros. Đến thị trường đông doanh cũng có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay, huống chi là đặc khu Đông Cảng. George Soros thở dài một tiếng, nói với trợ thủ của mình. Players không cần phải phớt lờ, đối đầu xung quỹ, đây là chiến tranh phải có với bất kỳ quốc gia nào, là chiến tranh kinh tế, bất luận là sơ sẩy nhỏ thôi cũng dễ dàng bị sụp đổ. Cậu không nên coi thường lực lượng của các nhà đầu tư lẻ. TQ có câu ngạn ngữ nói thế này, không tích lũy những con sông nhỏ sẽ không thể có sông rộng biển lớn. Không tích lũy mảnh rừng nhỏ sẽ không thể có núi cao. Ý tứ trong đó chính để cảnh tỉnh chúng ta, bất cứ lúc nào đều không nên khinh thường. Thị trường chứng khoán Hồng Kông London mặc dù là thị trường ngoại, nhưng giao dịch có thể ảnh hưởng đến các nhà đầu tư lẻ của Đông Cảng, nếu những người này không bị khủng hoảng kiên định dự trữ cổ phiếu chúng ta cũng chỉ có thể thấy bại mà ra về. Rõ chưa, quan hệ giữa thị trường chứng khoán Hồng Kông London và thị trường chứng khoán Hồng Kông Đông Cảng lệch giờ nhau, sau khi báo cáo cuối ngày ở Đông Cảng lại là giờ thị trường chứng khoán Hồng Kông London bắt đầu giao dịch ngày hôm nay nhất định là một ngày nổi tiếng thế giới của thị trường chứng khoán Hồng Kông London. 28 mã cổ phiếu xanh trên thị trường chứng khoán Đông Cảng, trong ngày hôm nay đồng thời đã ký kết hiệp định giao dịch cuối cùng tài sản khai thác đạt đến mức vài tỷ đô la Mỹ. Tin tức này đến Đông Cảng khiến toàn bộ thị trường đều sôi trào, đây có thể coi là một trong chóng xoay theo chiều gió, điều này nói rõ những công ty hỗ trợ thị trường rồi, hơn nữa còn sử dụng số tiền lớn như vậy, hoàn toàn có thể thể hiện năng lực. Cùng lúc đó, phía Quốc vụ viện TQ thông báo tới hai ngày này cũng đưa thông tin trực tiếp tới hiện trường của thị trường lời căn dặn của Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Vân Ba. Lời nói của Thủ tướng Vân trầm ổn có lực, lời nói rất có khí phách kiên định. Tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm giữ gìn ổn định và sự phồn vinh của Đông Cảng càng làm cho mọi người ở Đông Cảng phấn chấn. Trải qua hai ngày, dân chơi chứng khoán đã dần tin tưởng và trở lại thị trường chứng khoán Hồng Kông Đông Cảng. Khi phiên giao dịch vừa bắt đầu, trên cơ bản đã không còn bán tháo, gần như toàn bộ các nhà đầu tư đều gia tăng dự trữ. Mà bên Nhiếp Chấn Bang cũng đã dùng số cổ phiếu này nhiều cách xúc tiến thêm một bước phát triển. Cổ phiếu từ 5 tuần đầu ngừng giao dịch là khoảng 6.800 điểm, tăng vụt lên 6.900 điểm, vụt một cái đã đột phá lên mức 7.000 điểm rồi. Tổ trưởng, không hay rồi, trên thị trường xuất hiện số lượng cổ phiếu bán ra số lượng lớn, đa phần đều là các cổ phiếu đỏ của xí nghiệp vừa và nhỏ và một vài xí nghiệp khoa học kỹ thuật, chỉ số lại bị giảm xuống rồi. Căn cứ theo dự đoán thì sẽ còn một cơn ép giá nữa. Hoắc Cương ở một bên bàn làm việc hô lớn. Thật không ngờ, số vốn lưu động tròn tay còn có nhiều cổ phiếu đến như vậy. Hơn nữa những người này đã bỏ sách lược không ép giá cổ phiếu lam nữa rồi, ngược lại lại đánh vào các cổ phiếu đỏ của các xí nghiệp vừa và nhỏ. Lúc này công ty cổ phiếu xanh cũng trở nên bất lực rồi, có thể bảo vệ được cổ phiếu công ty mình, không cần xin sự hỗ trợ đã coi như rất giỏi rồi. 6.800, ngay sau đó, không đến nửa giờ, 6.750 trong vòng 10 phút lại khiến các nhà đầu tư khủng hoảng, hai ngày trước vất vả tin tưởng chỉ số sẽ lên, lúc này lại không hề thấy được sự can thiệp hỗ trợ từ Quốc vụ viện, các nhà đầu tư này đều luống cuống. Khoảng 10 rưỡi, Hoắc Cương nghe số cổ phiếu giảm thẳng xuống gần mức 6.600. Lúc này Nhiếp Chấn Bang nhìn vào biểu đồ xu hướng giao dịch cũng trầm giọng nói. Hẳn là trong tay bọn họ, lợi thế không còn nhiều nữa, mua cổ phiếu có bao nhiêu mua vào bấy nhiêu, trước khi có báo cáo cuối ngày nhất định phải kéo chỉ số lên qua mức 6.800. Mệnh lệnh này vừa đưa ra, số tiền trong tay Nhiếp Chấn Bang và các tài khoản của Đằng Long bắt đầu mua cổ phần rất nhiều. Trong đại sảnh của sở chứng khoán Đông Cảng, mấy ngàn người tụ tập trong sảnh giao dịch lộ rõ là những người có tính khí nóng nảy, nhưng nhìn thấy trên màn hình có sự giảm giá cổ phiếu xanh, có thể nói là càng lúc càng ảm đạm. Đột nhiên, một tiếng nói vang vang, nhìn kìa, hạn ngạch giao dịch mở rộng rồi, thả cửa mua vào rồi, Quốc vụ viện ra tay rồi. Tiếng hô này vừa vang lên, khiến mọi người trong đại sảnh lập tức cũng đứng lên hoan hô, sau một hồi trầm mặc lại là tiếng hò hét đến đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, một cậu thanh niên hô lớn, mua vào, lúc này mà không mua vào mới là thằng ngốc, mau tận dụng thời cơ, không đến nữa đâu. Có sự ra tay của Quốc vụ viện, vụ này không thể lỗ được. Tiếng nói này cũng kéo lại sự ảm đạm ban đầu của thị trường, trên bàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Đông Cảng, nhóm các mã chứng khoán của công ty cũng bắt đầu rối loạn cả lên. Giao dịch của các nhà đầu tư lẻ đã nằm dưới sự theo dõi của các công ty chứng khoán, đến báo cáo cuối phiên buổi trưa chỉ số cổ phiếu lại tăng lên, trở về tới gần chỉ số ban đầu. Lúc này, tại phòng làm việc tầng 70, vang lên âm thanh ăn mừng thắng lợi rất lớn, Phó Tổ trưởng Trương Vân Phàm sắc mặt hoan hỉ. Tổ trưởng, việc ngăn chặn lúc này đây đã khiến cho vốn lưu động đó bị tổn thất nghiêm trọng và vô cùng thê thảm. Tôi thấy công việc của chúng ta không lâu nữa có thể kết thúc được rồi. Chỉ cần bọn họ dùng hết những lợi thế thì đến lúc đó, dù chưa có bất kỳ thủ đoạn nào có khi đã tự lụi bại rồi. Sắc mặt Nhiếp Chấn Bang trở nên nghiêm trọng, nhìn các số liệu chứng khoán các công ty đưa lên, đến 10 rưỡi trưa nay có báo cáo cuối phiên, các nhà đầu tư lẻ và trung bình đã tăng dự trữ tiền, chiếm vị trí chủ lực. Đây mới là điều mà Nhiếp Chấn Bang hài lòng, lực lượng điều động lần này bảo vệ còn có hy vọng thắng lợi, lập tức Nhiếp Chấn Bang hạ giọng nói. Vân Phàm, dù thắng lợi vẫn không thể xem thường, hiện giờ xem ra vốn quốc tế lưu động không ngờ lại nắm giữ nhiều như vậy, chỉ e chuyện này bọn chúng đã mưu đồ từ lâu. Buổi chiều còn có trận đấu ác liệt, để mọi người đi ăn cơm và nghỉ ngơi, dương sức để buổi trưa làm thật tốt. Lúc này ở bên George Soros vẫn trầm mặc cuối cùng lộ ra nụ cười. rốt cuộc vẫn phải ra tay, số lượng lớn như vậy tiền bây giờ có lẽ cũng chỉ như trứng chọi đá, còn muốn bỏ vốn để ngăn cản tấn công thị trường hối đoái, ngược lại ta lại muốn xem các ngươi chiều nay sẽ ngăn cản như thế nào. Cách chương.